Minh Hà chi Cao Xí. Chương 28, Cao Xí vào kinh nhị. Góc truyện audio.com. Quốc Khánh Thọ Tự, Sương Phòng đạo diễn, Vương gia lần này phụng chỉ xuất chinh Mạc Bắc, cũng là một cơ hội nha. Đạo diễn cân nhắc mở miệng nói, là cơ hội, cũng là làm khó dễ. Chu Lệ đứng ở bên cửa sổ, thản nhiên nói nếu ta không thể sống trở về. Đạo diễn cũng mỉm cười lắc đầu, Vương gia anh minh cơ trí. Sao có thể nói lời ủ rũ này? Huống chi, còn có thế tử là Tường Thụy Kỳ Lân mang đến điểm lành, có thể làm cho vương gia gặp dữ hóa lành, vương gia lần này đi nhất định thành công. Chu Lệ nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, nghĩ mấy ngày hôm trước tiểu hài tử đối hắn nói chờ cha trở về. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, viết lại chữ mẫu, trong lòng cũng có chút hỗn độn. Chu Cao Xí trong lòng than nhẹ, tâm, không, tĩnh, đành buông bút lông, nhìn chằm chằm vào trên giấy tuyên thành, mất nguyên buổi sáng chỉ viết được ba chữ. Trong lòng Chu Cao Xí phát sầu, lão cha xuất chinh hẳn là không có việc gì đi. Ai, đáng tiếc trí nhớ của mình đều vì đi trên hoàng tuyền lộ mà bị mất. Bằng không có thể biết lão cha lần này xuất chinh Mạc Bắc rốt cuộc có kết quả như thế nào. Chu Cao Xí ngồi ở trên chỗ ngồi, lấy ngón tay chơi đùa, tế mi hơi nhíu, cố gắng nhớ lại trí nhớ đã rớt ở trên hoàng tuyền lộ. Đau khổ suy tư, cha rốt cuộc sống bao lâu nha? Ngay khi Chu Cao Xí đang khổ tư, bên ngoài có tiếng động làm cho Chu Cao Xí lấy lại tinh thần. Nhìn chằm chằm mặt bàn, Chu Cao Xí trong lòng cười khổ, mình ở trong này phát sầu cũng không giúp được cha nha. Nâng tay cầm lấy Kỳ Lân ngọc bội trên cổ, Chu Cao Xí yên lặng nghĩ, nếu cha khải hoàn, mình sẽ không so đo với tất xấu của cha nữa. Chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi ra thư phòng, nhìn về phía Mã Tam Bảo canh giữ ở cửa, nghĩ vừa tiếng động ban nãy. Chu Cao Xí ôn hòa hỏi, vừa mới không có gì sự đi. Chu Cao Xí một bên hỏi, một bên nâng chân lên. Mã Tam Bảo cung kính hồi đáp, hồi thế tử, vừa mới là tiểu điệp phu nhân tiến đến đây tặng chút điểm tâm. Như Ngọc phu nhân đưa tới văn phòng tứ bảo, giấy mực nghiêng, của Tuyên Mặc trai cũng không có chuyện gì. Chu Cao Xí nâng chân lơ lửng giữa không trung đôi chút, lập tức có chút vô lực buông. Từ buổi tối ngày đó, sau khi cha phát giận, mấy nữ nhân này đều đến trước mặt hắn cố lấy lòng. Ý tưởng của nữ nhân thiệt kỳ quái, hắn là con của cha, hắn là nhi tử sao quản được lão tử cơ chứ, lấy lòng hắn có tác dụng gì, cha hắn thích sủng hạnh ai liền sủng hạnh kẻ đó, hắn mới không quản nhàn sự này. Nghĩ nghĩ, Chu Cao Xí quay đầu, cười tủm tỉm đối Mã Tam Bảo nói, Tam Bảo, ngươi đem mấy đồ vật di nương đưa tới, mang hết qua Tùng Trúc viện đi. Mã Tam Bảo sửng sốt, lập tức nhỏ giọng hỏi, thế tử, như vậy được không? Chu Cao Xí cười tủm tỉm gật đầu, không có việc gì. Nghe ta, Mã Tam Bảo trong lòng sầu lo, đem đầu của nhóm di nương đưa tới chuyển đến Tùng Trúc viện sao? Vương gia sẽ tức giận đi, vương gia sinh khí nói không chừng sẽ lấy mình chút lên, vương gia vẫn đều thực không thích mình. Mã Tam Bảo trong lòng không yên cùng bất an. Nhưng thế tử đã nói sao có thể không nghe? Mã Tam Bảo vì thế lo sợ cùng bất an dẫn hướng Tùng Trúc viện đi đến. Trong Quốc Khánh Thọ Tự, Chu Lệ nhìn đạo diễn lấy ra bản vẽ liền nhíu mày. Thản nhiên nói, cái này còn quá sớm một đi. Đạo diễn cũng chậm rãi lắc đầu, gương mặt nghiêm túc, vương gia, kinh thành truyền đến tin tức, thân thể thái tử không được khỏe, ta dám cam đoan, không đến 5 năm, tinh tú tất lệch vị trí. Tinh tú lệch vị trí, tay Chu Lệ không khỏi nắm chặt thành quyền. Tinh tú lệch vị trí, thiên hạ gặp nạn, thực long sẽ, nhưng trên mặt Chu Lệ vẫn như cũ thản nhiên. Liếc bản vẽ một cái, liền chuyển mở tầm mắt, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm đạo diễn. Một chữ nói, vậy đem đồ vật này giấu đi 5 năm. Đạo diễn ngẩn ra, đạo diễn nhẫn, cũng là một loại năng lực. Chu Lệ vừa nói vừa thản nhiên tiêu sái ra sương phòng. Đạo diễn ngẩn ngơ, lập tức giật mình, không khỏi mỉm cười, nhìn bóng dáng Chu Lệ nhanh rời đi, trong lòng có chút kích động. Đạo diễn hắn cuối cùng cũng gặp minh chủ, một thân tài học này cuối cùng cũng có nơi dụng võ. Đi ra Quốc Khánh Thọ Tự, một đường chậm rãi hành tàu. Trương Ngọc, Chu Khả yên lặng đi theo phía sau. Chu Lệ nhìn tiểu quán ven đường, nhìn đến đồ bán trong quán. Nếu là bán điểm tâm, Chu Lệ nhất định sẽ đi vào. Trương Ngọc cùng Chu Khả đi ra sẽ là hai tay đầy ắp đồ điểm tâm này nọ. Nếu là bán vài thứ đồ chơi trẻ con, Chu Lệ nhất định sẽ dừng cước bộ, chọn lựa vài cái để mua. Khi đi tới quán tượng đất, Chu Lệ do dự một chút, vẫn là dừng cước bộ, thản nhiên đối Trương Ngọc, Chu Khả đi theo phía sau, nói các ngươi đi mua hai hạp điểm tâm tô cao của Thủy Tâm Trai lại đây. Trương Ngọc cùng Chu Khả cung kính đáp ứng mang theo một đống đồ vậy này nọ. Liền hướng Thủy Tâm Trai đi đến, mà Chu Lệ nhìn Trương Ngọc cùng Chu Khả đi xa, mới xoay người nhìn về phía tiểu quán nặn tượng đất. Vị lão gia này, ngài muốn nặn cái gì? Tiểu quán lão bản mang vẻ mặt nịnh nọt đối Chu Lệ mở miệng. Nặn một cái tượng đất, liền nặn bộ dáng của ta. Chu Lệ có chút nói lắp, có chút không được tự nhiên nói xong. Tiểu quán lão bản sửng sốt, trong lòng nói thầm, tiểu tượng đất này không phải đều là nặn cho tiểu hài tử ngoạn ngoạn sao? Đại nhân tới nặn tượng đất nhưng lại nặn bộ dáng của chính mình thế này mới là lần đầu tiên gặp nha, nhưng trên mặt tiểu quán lão bản vẫn rất nhiệt tình như cũ. Hô hào hào lão ra ngài chờ một lát, lập tức là hào dứt lời, liền lấy tay nhào nặn. Vì thế khi Chu Lệ phủ khi, Trương Ngọc cùng Chu Khả trên tay đầy đồ vật này nọ. Trong lòng cũng ôm một đống, mà trong lòng Chu Lệ cũng có một tiểu tượng đất. Chu Lệ vào phủ, trở lại Tùng Trúc Viện, đơn giản dặn Trương Ngọc cùng Chu Khả đem đồ vật mới mua chia làm vài phần. Đem đến chỗ Từ Thị, Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại, đang muốn đứng dậy gọi người tìm Chu Cao Xí lại đây. Hạ nhân ở Tùng Trúc Viện lại bẩm báo bẩm vương ra. Mã Tam Bảo ở Thính Đào Viện vừa mới tới đây đưa hai hạp điểm tâm. Điểm tâm, Chu Lệ chọn mi, cái này thú vị nha. Tiểu tử kia tham ăn như vậy, còn có thể biết đưa đến chỗ mình sao? Hơn nữa tiểu tử kia rất rõ ràng, mình không thích đồ ngọt, lấy lại đây, đợi hạ nhân đem điểm tâm mang lên. Chu Lệ câu miệng cười, quả nhiên, hai hạp điểm tâm kia, là điểm tâm lúc trước mang đến Tùng Trúc Viện nhưng lại bị hắn trả trở lại. Hai nữ nhân kia định lấy lòng tiểu hài tử sao? Hừ, cũng coi như bọn họ thức thời. Bất quá, tiểu tử kia đem điểm tâm đưa lại đây, là không thoải mái đi, muốn cho chính mình giúp hắn giải quyết sao? Chu Lệ mỉm cười, đối Trương Ngọc vừa đem đồ ăn bài xong, nói đi Thính Đào Viện. Trong Thính Đào Viện, Mã Tam Bảo vừa nói lại với Chu Cao Xí, đi ra nhà chính, thở nhẹ một hơi. Chợt nghe bên ngoài có người hô lớn vương gia giá lâm. Mã Tam Bảo trong lòng một trận lột bột, Chu Lệ đi nhanh đến, thấy Mã Tam Bảo quỳ sát hành lễ, thản nhiên nhìn lướt qua, hỏi thế tử đâu, hồi vương gia, thế tử đang xem sách. Mã Tam Bảo thấp giọng đáp, Chu Lệ thản nhiên ừ một tiếng, xoay người đi vào nhà chính, Mã Tam Bảo không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra vương gia không có sinh khí nha. Chu Lệ bước tiến nhà chính, chỉ thấy thế tử theo như lời Mã Tam Bảo là đang đọc sách. Còn hắn, cầm một quyển sách, chậm rãi đi quanh bàn, tế mi hơi nhíu, giống như suy tư về cái gì đó. Chu Lệ cười, dừng lại, vì thế, khi Chu Cao Xí vòng quanh đến vòng thứ bảy, đang muốn đi tiếp thêm vòng nữa. Bính, liền rơi vào một thứ thật ấm áp, nhưng là thực cứng, bên tai còn có tiếng cười quen thuộc. Sờ sờ cái mũi có chút đau, Chu Cao Xí ngửa đầu cha, cha hắn đã từ chỗ Dã Tâm lão sư trở lại sao? Sớm như vậy, Xí Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Nhập thần như vậy nha. Chu Lệ ôm lấy Chu Cao Xí, ngồi vào chủ vị, nâng tay khinh bóp nhẹ cái mũi Chu Cao Xí có chút hồng hồng. Cười nhẹ hỏi, Chu Cao Xí chậm rãi lắc đầu, nhếch miệng cười cha. Con suy nghĩ văn luận hôm qua lão sư lưu lại. Chu Lệ nhìn chằm chằm Chu Cao Xí, biết đây không phải lời nói thật, nhưng không nghĩ ép hỏi. Từ buổi tối ngày đó cùng tiểu tử này nói, mình phải xuất chinh, tiểu tử này liền thường thường hoảng hốt thất thần, là lo lắng cho mình sao? Chu Lệ trong lòng thỏa mãn, cuối cùng không uổng công đau sủng tiểu tử này, vừa mới nãy thất thần nhíu mày là do phiền lòng chuyện này đi. Nhu nhu đầu Chu Cao Xí, Chu Lệ thản nhiên cười nói cha từ nay trở đi sẽ xuất chinh. Xí nhi, thời điểm cha không ở nhà, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình dừng một chút, lại nghiêm túc nói đạo diễn tài học rất cao, ngươi hảo hảo cùng hắn học, biết không, Chu Cao Xí trong lòng mặc dù có chút suy sụp, nhưng trên mặt vẫn lộ ra tươi cười như cũ, nhẹ nhàng gật đầu con sẽ nhớ kỹ lời cha dạy bảo. Hảo hảo đọc sách, Chu Lệ gật đầu, mỉm cười, thấy trên mặt Chu Cao Xí tuy rằng cười, tươi cười cũng có chút miễn cưỡng, liền nâng tay, nhẹ nhéo nhéo, trêu tức nói hôm nay chưa ăn thịt nướng sao? Sao tiểu bánh bao lại không có tinh thần thế này? Chu Cao Xí trong lòng có chút toan xác, trên mặt miễn cưỡng cười, ra vẻ nghiêm túc nói cha, con không phải tiểu bánh bao. Chu Lệ cười, chạc chạc tiểu bụng bự của Chu Cao Xí còn nói không phải tiểu bánh bao. Xem, đây là cái gì? Cha, đây là bụng, Chu Cao Xí nghiêm trang nói. Người nhà Chu Lệ sủng nịch cười, nhéo nhéo mặt Chu Cao Xí, nghĩ sau ngày mai liền sẽ không thể thấy tiểu hài tử này trong một đoạn thời gian dài. Trong lòng nhịn không được có chút toan xác, buổi tối, dùng xong cơm chiều, Chu Lệ buông một cái hộp, sờ sờ đầu Chu Cao Xí, cười cười nói lần trước cha làm hỏng tiểu tượng đất của ngươi. Đây là cha bồi của ngươi. Dừng một chút, nghiêm túc nói hảo hảo quý trọng nha, nếu cha biết ngươi làm hỏng nó, xem ngươi còn hảo hảo được không? Chu Cao Xí tò mò, mắt nhìn hòm, là tiểu tượng đất của mình sao? Lần trước, cha lần trước nặn tượng đất của mình, xem ra nặn rất hảo nha. Hắn rất ngạc nhiên, cha sao có thể nặn nha? Nhất định là lấy tượng đất của lão bản tiểu quán bên ngoài. Cha tay chân vụng về như thế sao có thể nặn nha. Nhưng trên mặt cung kính nghiêm nghị nói cha, con sẽ hảo hảo trân trọng. Chu Lệ vừa lòng gật đầu, liền nói cha còn muốn đi nhìn nương ngươi, sớm một chút nghỉ ngơi. Biết không, Chu Cao Xí gật đầu đáp ứng nhìn cha hắn xoay người ly khai. Mới trở lại nhà chính, cầm hòm trở lại buồng trong, chậm rãi ngồi vào trên giường, chậm quá mở ra hòm. Đây là cái gì? Giữa hòm là một tiểu tượng đất cùng cha hắn có 8 phần tương tự. Đang trợn mắt nhìn hắn, Chu Cao Xí nhìn chằm chằm tượng đất có 8 phần giống cha hắn kia. Trong lòng thật là vô lực, cha sao có thể không nghiêm túc, không uy nghiêm như vậy nha. Trong lòng cũng nghi hoặc, vì cái gì không phải tượng đất nặn mình. Chu Cao Xí chậm rãi cầm lấy tượng đất, nhìn chằm chằm tượng đất, trong lòng thở dài. Hắn chỉ biết, cha hắn sẽ không nặn tượng đất, nhưng nặn tượng đất của chính cha đưa cho hắn làm cái gì? Ánh mắt thoáng nhìn bên trong hòm còn có tờ giấy. Chu Cao Xí cầm lấy, mở ra, Xí nhi, thời điểm cha không ở nhà. Tượng đất này liền đại biểu cha, không cần tưởng niệm cha. Ân, nếu nhớ cha, liền nhìn tượng đất đi. Còn có, ngoan ngoãn, không được cùng Trương Phụ và Tam Bảo ngoạn nháo. Cách chương.